Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 842, biến thành kêu người bộ dáng chơi một chút. Kushina cũng không biết vì cái gì, nhìn Lâm Phàm thân Hinata, tâm lý lại không là sinh khí cùng ngăn cản, mà là ghen tị, ta vì cái gì loại nghĩ gì này? Chẳng lẽ ta thật đã yêu Lâm Phàm tiên sinh sao? Vì cái gì ta cứ như vậy quan tâm Lâm Phàm tiên sinh cùng Hinata thân chung một chỗ? Chẳng lẽ bởi vì là một cái là ta ái mộ đối tượng, mà một cái khác là nhi tử thê tử sao? Có lẽ là như vậy, ta không nên khiến Hinata, ta con dâu cùng chính ta ái mộ đối tượng, sau đó rất có thể là ta nam nhân Lâm Phàm tiên sinh thân chung một chỗ. Chấm chấm, ước chừng 2 phút, Lâm Phàm cùng Hinata tách ra, bởi vì Lâm Phàm chung quanh có ảo thuật tồn tại, người bình thường không thấy được bọn họ hôn miệng, Lâm Phàm còn muốn thu phục cái thế giới này, khiến người bình thường thấy hắn và Hokage phu nhân có một chân. Sẽ đối với sau này tín ngưỡng có chút ảnh hưởng. Kushina mẫu thân, ngươi không ngại chứ? Hinata hỏi. Kushina làm bộ không việc gì nói. Không việc gì, như vậy chúng ta coi như huề nhau. Không, chúng ta không thể coi như là huề nhau. Kushina mẫu thân thân ngươi, mà ta hôn ta, như vậy không tốt sao? Hinata nói. Kushina hơi có chút tức giận, nói: Hinata, ngươi phải biết ngươi mình đã có chồng, vẫn là con trai của ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ làm ngoại tình sao? Kushina mẫu thân, đó là ta tự do, ta có thể ưa thích bất cứ người nào. Hinata nói. Kushina xem bốn phía một cái, nói: ngươi lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Bị người nghe thì thế nào? Ngược lại ta đã bất cứ giá nào, Lâm Phàm đại nhân là ta sùng bái đối tượng, là ta nghĩ muốn lập gia đình, mà con trai của ngươi, liền một cái hôn ấm áp cũng không sánh nổi Lâm Phàm đại nhân. Cái này chẳng lẽ cũng không phải là ngươi yêu Lâm Phàm đại nhân nguyên nhân sao? Hinata phản kích nói. Kushina tựa hồ bị sặc, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Kushina ôm Lâm Phàm tay chặt hơn, nàng thanh âm trở nên ôn nhu nói: Hinata, ngươi là một cô gái tốt, tốt cô nương, ngươi hẳn biết chính ngươi có chồng, còn có hai đứa bé, ngươi không nên giống như ta, ta và ngươi không giống nhau, hài tử của ta đã như vậy lớn, ta hoàn toàn có thể yên tâm, mà ngươi không giống nhau, ngươi hài tử còn rất nhỏ. Và minh nhân nói chuyện trời đất sau khi biết, ngươi chẳng lẽ xá cho bọn họ và minh nhân khi còn bé một dạng quá không có mẫu thân sinh sống mà. Bác người đã cao lớn, Hoa Hướng Dương ta sẽ chiếu cố tốt, lại nói không phải còn có Naruto ở đây không? Hinata nói. Kushina lắc đầu một cái, nói: Hinata, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Ngươi không có tư cách làm một cái hợp cách mẫu thân. Lâm Phàm tiên sinh là ta, ngươi là đoạt không đi. Ha ha, Kushina mẫu thân, Kushina tiểu thư, ngươi nghĩ rằng ta chỉ là cùng Lâm Phàm đại nhân hôn qua miệng sao? Ta cho ngươi biết, kỳ thực ta đã là hắn nữ nhân. Hinata nói ra cùng Lâm Phàm bí mật. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm tiên sinh, nàng nói là thực sự sao? Kushina cả kinh nói. Không sai, Hinata đã là ta nữ nhân, mà Kushina ngươi cân nhắc đây. Lâm Phàm hỏi. Kushina tại Lâm Phàm trong ngực hơi hơi giãy giụa, thật giống như tiếp nhận vận mệnh một dạng dừng lại giãy giụa, biến thành hơi hơi nhúc nhích. Kêu biết đến sao? Kushina tâm tình có chút mất mát nói. Hinata nói. Naruto làm sao có thể biết, hắn chỉ sẽ vội vàng chính mình công việc, từ hôm qua cùng Lâm Phàm đại nhân có một lần sau đó, ta phát hiện ta lại cũng không thể rời bỏ Lâm Phàm đại nhân. Nghĩ không ra Hinata ý tưởng cùng Kushina không sai biệt lắm, Kusina cũng là không muốn xa rời Lâm Phàm, cũng không biết vì cái gì, có thể là phục sinh sau đó, chính mình trống không tịch mịch, không có cảm giác an toàn đi. Lâm Phàm tiên sinh, ngươi tại sao phải ra tay với Hinata? Kusina hỏi, nàng không có trách tội Lâm Phàm, ngược lại cảm thấy Hinata sẽ làm như vậy là đương nhiên. Nàng cũng không có hận Hinata, chính nàng không chính là như vậy không giải thích được yêu Lâm Phàm tiên sinh. Không chịu nổi khảo nghiệm hôn nhân, chứng minh không là chân ái. Hinata chẳng qua là tại kêu trên người thấy chính mình cái bóng mà thôi. Đó là một tính mình khác, mà không phải yêu, đó là mê mang yêu. Mọi người nhất định phải dùng yêu để chứng minh chính mình giá trị cùng tồn tại. Nhưng là cái này cũng không phủ định Hinata hiền lành cử chỉ. Bất quá nàng kiên định chỉ là bởi vì nàng chỉ còn lại Naruto cái này duy nhất. Đem quá nhiều tiền đặt cuộc đặt ở Naruto trên người một người. Hiện tại nàng gặp phải ta, tựa như cùng đêm tối gặp phải quang, hài tử gặp phải phụ thân, con sông gặp phải đại hải, là thời điểm người cũng phải cùng nàng cùng một chỗ trở về đến ta ôm ấp. Kusina, người nguyện ý đến ta ôm ấp tới sao? Lâm Phàm tựa như cùng Orochimaru giống nhau dụ dỗ hai nàng. Đây là tại không chừa thủ đoạn nào trong thể hiện ra chất thơ. Là khó có được văn nhã. Kusina chỉ là do dự mấy giây. Liền nói, ta nguyện ý tại Lâm Phàm tiên sinh ôm ấp. Mà còn ta hiện tại không phải là tại Lâm Phàm tiên sinh trong ngực sao? Ngoan, Lâm Phàm sờ Kusina đầu, giống an ủi tiểu hài tử một dạng. Nói, Kusina tựa ở Lâm Phàm lồng ngực. Giống như thuyền tìm tới bến cảng, lữ khách tìm tới lữ điếm. Hinata từ Lâm Phàm phía sau thật chặt ôm lấy. Nàng không sợ bị người chung quanh nhìn thấy. Lại nói người chung quanh cũng không nhìn thấy nàng và Lâm Phàm hành vi. Lâm Phàm đại nhân, ngươi cũng không thể không quan tâm ta. Hinata có chút lo lắng nói. Yên tâm, ta là ngậm tính điểm chuôi. Nhiều hơn muốn trên. Có ý gì đây? Hinata hỏi. Lâm Phàm giải thích, chính là càng nhiều giống các ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta là có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Kusina tại Lâm Phàm ngực đánh thoáng cái, nói, ngươi đã có hai người chúng ta, còn muốn người nào? Ngươi cái này tiểu hột tiêu, hạ thủ thật là ác, đang khảo nghiệm thực lực của ta sao? Lâm Phàm hỏi. Hừ. Kusina hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải rất lợi hại, ngay cả người chết đều có thể phục sinh, ta dùng sức đánh ngươi thoáng cái, nếu như ngươi ngã xuống, ta ước chừng phải thay đổi ngươi. Ngươi muốn đổi người nào? Ngươi sẽ không muốn đem ta đổi thành Naruto đi. Lâm Phàm cố ý nói đùa. Kusina mặt đỏ lên, gắt giọng, ngươi loạn, triệu tiền tốt, nói cái gì? Naruto là con trai của ta. Ta làm sao có thể cùng nhi tử có cái gì? Có muốn hay không ta lần sau biến thành kêu người bộ dáng? Chúng ta hảo hảo chơi một chút. Lâm Phàm gian ác nói. Kusina càng ngượng ngùng. Cả giận nói. Ngươi còn như vậy nói bậy bạ. Người ta không để ý đến ngươi. Hinata cũng nói. Lâm Phàm đại nhân. Ta không muốn nhìn thấy Naruto. Van cầu ngươi không nên như vậy, được không? Được, tốt, tốt. Lâm Phàm ôm hai nàng, hướng về phía trước đi tới. Bọn họ tại này đường lớn dừng lại quá lâu, là thời điểm rời đi cương. Kusina cùng Hinata hai nàng nắm tay, nhìn nhau cười một tiếng. Ta sau đó gọi ngươi Kusina tỉ tỉ đi. Hinata nói. Kusina do dự một chút, nói. Nếu là kêu biết đến, hắn nhất định không thích. Ngươi khi không có ai sau khi có thể kêu như vậy. Có người thời điểm cũng không thể kêu như vậy. Hinata ngẫm lại, nói, kia tốt, ta khi không có ai sau khi cứ như vậy gọi ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.